Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 100, ta chỉ các ngươi làm ruộng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày thứ hai, là đường khó khăn được dậy rất sớm, cấy hạt bắp và khoai tây. Hắn có chút không quá yên tâm. Đây là cái gì, hạt giống? Khoai tây? Dạng gì đậu? Các người có ai nghe qua? Có người nhìn trong túi khoai tây hạt giống? Không trồng qua à? Tất cả mọi người đều một mặt mờ mịt. Bọn họ nghe qua đậu nành, hồng đậu, đậu đen, đậu xanh, đậu hòa lan cùng các loại, nhưng chính là chưa từng nghe qua khoai tây. Liền liền Pru Vương quốc tới lưu dân cũng đều chưa từng nghe qua. Vừa mới bắt đầu, Pru Vương quốc lưu dân còn lấy làm cho này cái khoai tây là xâm lâm trấn nhỏ đặc sản đâu. Bọn họ thấy hạt giống thời điểm cũng không dám hỏi. Nguyên lai xâm lâm trấn nhỏ người cũng là lần đầu tiên gặp à. Ta xem cái này theo hạt cà rốt kém không nhiều, nếu không liền trực tiếp tung. Có người nắm một cái, dự định dựa theo chủng củ cà rốt phương pháp trồng trọt. Lập tức có người nói lên phản đối. Không đúng không đúng, nếu cái này kêu khoai tây, vậy khẳng định là đậu. Được dựa theo chủng đậu hòa lan phương pháp tới. Đậu hòa lan mùa hè trồng, mùa thu thu, lãnh chúa đại nhân nhưng mà nói cái này là bây giờ trồng. Khẳng định không thể theo đậu hòa lan như nhau. Ta trồng qua đậu đen, muốn không dựa theo đậu đen phương pháp chủng, chính là đào một cái mương, tung một cái tuyến, sau đó chôn lên đất là được. Lại có người đưa ra phương án, là đường bị những người này ồn ào được nhức đầu. Hắn vậy không trồng ruộng qua à, càng không trồng qua khoai tây, thậm chí đất chôn bao sâu, phải chăng muốn đè thực hắn cũng không biết. Tất cả câm miệng, giữ ta nói tới. Đào cái hố gieo hạt, đào cái hố trồng, chính là một cái hố bên trong thả mấy viên hạt giống. Như vậy mật độ nhỏ hơn, càng lợi cho thực vật sinh trưởng. Khuyết điểm là lãng phí đất đai, đơn vị sản lượng không cao, nhưng là đường cứ như vậy nhiều giống tử, đất đai nhưng có rất nhiều. Hắn mới không quan tâm lãng phí đất đai đâu, quan tâm hơn chính là hạt giống bị lãng phí. Nghe nói khoai tây hạt giống mọc ra tính trạng dễ dàng phát sinh biến hóa, không bằng dùng dài mầm khoai tây trồng trọt hiệu quả tốt. Nhưng một túi khoai tây theo một túi hạt giống có thể trồng ra bụi cây đếm chênh lệch khẳng định lớn vô cùng. Ta cho mọi người làm một làm mẫu. Nhìn, cứ như vậy lớn một cái hố, bên trong tung một viên hạt giống, chôn lên đất, sau đó sẽ tưới một muỗng nước trong. Một hồi bên cạnh lại tưới một muỗng nước phân. Đại nhân, ngài nói một hồi bên cạnh lại tưới một muỗng cái gì nước? Có người trợn to hai mắt. Hắn không nghe lầm chứ? Nước phân, chính là người cầm xúc đi vệ sinh, dùng nước làm loãng sau đồ. Mọi người không muốn cảm thấy chán ghét, dùng cái này có thể nâng cao lương thực sản lượng. Các người liền không phát hiện có bò ngựa phân địa phương, cỏ lớn lên cũng so bên cạnh tốt hơn. Đám người này thật không có kiến thức, còn lão nông dân đâu, liền dùng phân người bón cũng không biết. Đây chính là thiên nhiên thuần màu xanh lá cây phân bón nhà nông, chẳng những có thể tăng sản, còn cơ bản không độc hại lưu lại. Ở hắn trước trọng sinh, loại này phân bón nhà nông trồng ra sơ quả, giá cả có thể so sánh thông thường lớp 10 lần. Đại nhân, cái này thật hữu dụng, dùng để tưới lúa mạch đi, Raphael đề nghị. Hắn cũng không coi trọng la đường nói cái gì khoai tây, một loại cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cây trồng, ăn liền sau đó còn chưa nhất định sẽ phát sinh gì đây. Lãng phí phân bón làm gì? Lúa mạch mọi người nhưng mà ăn xong nhiều năm. Vừa vặn lúa mì sản lượng cái này 2 năm vậy chưa ra hình dáng gì. Dùng lãnh chúa đại nhân nói cái này nước phân tưới một chút thử một chút cũng được. Sẽ dùng tới tưới cái này. Lúa mạch bên kia không cần phải để ý đến. Còn nữa, lúa mạch trước qua bên kia mới mở khẩn đất hoang trồng. Bên này trồng khoai tây và bắp, cái này gọi là luân canh. Luân canh lại là một cái mới danh từ. Raphael các người lẫn nhau nhìn xem, vẫn không người nghe hiểu. Luân canh chính là hàng năm ở cùng khối ruộng đất bên trong. Trồng trọt không cùng chủng loại cây nông nghiệp, bởi vì không cùng chủng loại cây nông nghiệp hấp thu bên trong đất dinh dưỡng không cùng. Như vậy có thể bảo đảm cây nông nghiệp sản lượng, muốn là một khối một mực chủng một loại cây. Trồng, như vậy sản lượng liền càng ngày sẽ càng thấp. Các ngươi không phát hiện sao? Decker đám người nhất thời lộ ra khâm phục diễn cảm. Lãnh chúa đại nhân lại như vậy bác học. Bọn họ những thứ này trồng rất nhiều năm đất người cũng không biết những thứ này. Có như vậy lãnh chúa đại nhân, còn buồn xâm lâm chấn nhỏ phát triển không nổi sao? Bọn họ sinh hoạt, vậy nhất định có thể càng ngày càng tốt. Cái này bắp cũng là gieo hạt. Một cái hố bên trong thả một hạt giống, tưới một muỗng nước. Nhớ à, nước phân không muốn trực tiếp tưới vào hạt giống lên. Tưới vào bên trên mương bên trong là được. Hạt giống mọc rễ nảy mầm sau đó, tự nhiên sẽ hấp thu. Mọi người phối hợp lại, sớm một chút trồng xong, là có thể sớm một chút nảy mầm. Chúng ta quay đầu còn phải tiếp tục làm đồ gỗ nội thất cái gì. Phỏng đoán không bao lâu, phi điều thương đội sẽ tới. Thường ngày phi điều thương đội đều là ở hạ thu đường lui qua. Mùa thu thu sau trở lại, bởi vì trấn nhỏ có thể làm giao dịch cũng chỉ có lương thực. Nhưng hôm nay bất đồng, phi điều thương đội thấy hợp lại chứa đồ dùng trong nhà lợi ích sau đó. Sẽ không bỏ qua, mép bên kia cũng có thể cho Fox một ít ảnh hưởng. Đại nhân, chúng ta còn được làm tiếp mấy chiếc xe nước. Bây giờ nhiều, liền một chiếc xe nước khẳng định không đủ dùng. Xem tình huống. Năm nay không sẽ hạn hán, có thể nước mưa cũng sẽ không dư thừa. Raphael ở bên cạnh nhắc nhở, chớ cùng năm ngoái như nhau. Hạt giống là không thiếu trồng, nhưng là hạn hán không ra mầm. Đó chính là làm không công, ngươi làm sao sớm không nhắc nhở ta. La đường cũng vội vàng sống quên, an bài một số người đi làm xe nước, những người khác tiếp tục làm ruộng. Dù sao làm ruộng vậy không tới nhiều người như vậy, hơn chừng 10 người, vậy không được có thể trước thời hạn một ngày trồng xong. Dưới so sánh, xe nước quan trọng hơn. Raphael mang hơn 20 người đi làm xe nước, còn muốn đem cái máng nước trên kệ, để cho nước sông có thể trực tiếp tưới đến trong ruộng. Scott mang hơn 20 người, chạy xe ngựa đi bờ sông dùng chậu nước kéo nước. Mép mang tới chậu nước lớn, bây giờ vừa vặn dùng tới, liền liền phủ lãnh chúa thùng nước tắm cũng đều bị trưng dụng. Có công cụ dùng công cụ trồng, không công cụ sẽ dùng tay đào cái hố, dùng chân đạp thực. La đường phát hiện Decker cùng lưu dân theo cư dân của trấn nhỏ phối hợp lại vậy rất ăn ý. Không có ai lười biếng, cụ già và đứa nhỏ cũng tới hỗ trợ. Ollie, ngươi đi tìm một ít người phụ nữ và lão nhân trở lại, để cho bọn họ giúp nấu cơm, nướng bánh mì, cháo đại mạch và canh cá, để cho mọi người làm việc thời điểm có thể ăn no một chút. Nhớ nói cho mọi người, nấu cơm thời điểm rửa sạch sẽ tay, dù sao cũng đừng ở trên y phục cọ hai cái liền cảm thấy sạch sẽ. Móng tay bên trong cũng phải rửa sạch sẽ. La đường còn nhớ có một lần Ollie tìm người hỗ trợ nấu cơm. Kết quả cái đó nữ đầu bếp móng tay bên trong là đen. Vẫn lấy tay bắt bột mì hòa bột. Ngày đó là la đường sau khi sống lại duy nhất một lần một hớp đồ cũng không ăn. Cái đó hình ảnh cùng ngày ở đầu óc bên trong không ngừng hồi thà. La đường một chút khẩu vị cũng không có. Chỉ uống chút tăng thêm đường nước trà. Tự tay ngâm, mọi người cũng đang nhanh chóng trồng. Một số người một bên trồng, còn vừa muốn nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái này bắp, khoai tây bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lãnh chúa đại nhân vậy cho tới bây giờ không trồng ruộng qua. Hắn nói phương pháp, có phải hay không mình suy nghĩ. Từ trong sách nhìn, chớ trêu, sách gì lên biết viết chồng làm sao. Một viên hạt giống một cái hố, cho tới bây giờ không như thế trồng qua. Cái này khoai tây và bắp có thể mọc ra sao? Mọc ra lại là hình dáng gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qulc-noi-lay-noi-mac-noi-tans-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.